sáng em thèm cứ đau bụng. Ôi thật đau, chẳng phải câu đã làm em phát khùng nha. Ăn sáng em kêu đĩa rau chung chưa được no, em đòi về em làm anh rối tung nha. Ngồi trên con xe em ngoan lắm, miệng thì chẳng nói nhưng mặt em thì sao cứ thất thần vậy. Anh hỏi baby em sao đấy, em làm sao đấy, em bị sao mà em cứ như vậy nha. Em quá đánh sao cứ nói nhiều màu chạy nhanh, đừng làm em điên em tức rồi nha. Yeah. Vừa tới trước nhà em nhanh chạy chạy thật nhanh, vào phòng vội vàng gỡ hết đồ ra. Yeah. Surprising thấy bao nhiêu là sâu rồi kìa, thì ra em cứ bực có lý do. Yeah. Oh God anh thấy oh God đừng dâu rồi kìa. Oh sorry sorry sorry baby. Yeah yeah. Surprising thấy bao nhiêu là dấu rồi kìa, vậy nay anh sẽ giặt hết áo quần. Yeah. Sorry anh biết hôm nay mùa sâu đen rồi, ngày hôm nay em sẽ là thiên thần. Đưa em đi shopping, yeah. Lo cho em hết mình, huh. Đi ngang ông cha, tóc có mocha, hai ly trà sữa phong topping. Nhưng em cứ vẫn vậy, em cứ nhăn nhó vậy, hey. Anh phải sao đây, phải làm sao đây, phải làm điều gì để em thấy full. Em quá đánh sao cứ nói nhiều màu chạy nhanh, đừng làm em điên em tức rồi nha. Yeah. Vừa tới trước nhà em nhanh chạy chạy thật nhanh, vào phòng vội vàng gỡ hết đồ ra. Yeah. Surprising thấy bao nhiêu là sâu rồi kìa, thì ra em cứ bực có lý do. Yeah. Oh God anh thấy oh God đừng dâu rồi kìa. Oh sorry sorry sorry baby. Yeah yeah. Surprising thấy bao nhiêu là dấu rồi kìa, vậy nay anh sẽ giặt hết áo quần. Yeah. Sorry anh biết hôm nay mùa sâu đen rồi, ngày hôm nay em sẽ là thiên thần. Chắc có lẽ là vì anh sai, quá sai. Ngày mai anh sẽ thức dậy thật sớm, sáng mai. No no no no no. Em có thích bất kỳ đồ ăn hay món ngon, thì anh vẫn sẽ luôn chạy đi kiếm dù bất cứ đâu. Surprising thấy bao nhiêu là sâu rồi kìa, thật ra em cứ bực có lý do. Yeah. Oh God anh thấy oh God đừng dâu rồi kìa. Oh sorry sorry sorry babe, sorry babe. Surprising thấy bao nhiêu là dâu rồi kìa, vậy nay anh sẽ giặt hết áo quần. Sâu đen rồi, ngày hôm nay em sẽ là thiên thần. Yeah.